Mặt trời lặn cùng hoàng hôn. Chương 9, em ấy rất thích con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ngôn ngồi ghế phụ. Cửa sổ xe bị cô kéo xuống một chút. Gió từ bên ngoài thổi vào. Thổi vù vù bên tai. Kỳ thật trước khi lên xe cô không nghĩ ngồi ở đây. Chẳng qua trước khi lên xe cô đi phía sau cô giáo. Cô giáo mở ghế sau ngồi vào. Không chờ Tề Ngôn lên xe liền trực tiếp đóng cửa xe lại. Sau đó, cô giáo hạ cửa xe xuống. Cười nói với Tề Ngôn. Con ngồi phía trước đi. Tề Ngôn mở cửa xe. Mở không ra. Cô đành phải ngồi đằng trước. Nhà cô phùng cách phòng tranh một khoảng cách. Nếu không kẹt xe, phải tốn khoảng nửa giờ. Hiện tại là giờ đi làm cao điểm. Không chừng còn phải lùi lại hơn 10 phút. Xe ngừng ở hàng dài trước đèn đỏ. Cô Phùng nhìn di động đột nhiên nở nụ cười. Bà ngồi thẳng lại. Đỡ ghế điều khiển nói với Thẩm Kiến Sơ. Ngày hôm qua con biết có chuyện gì mắc cười không? Dì Lệ Lệ gọi điện thoại cho mẹ. Nói cô Phùng à, con gái của cô có tai tiếng. Tề Ngôn nghe vậy hơi nâng đầu lên. Thẩm Kiến Sơ hỏi cô Phùng. Tai tiếng gì ạ? Cô Phùng cười. Phùng chân đó. Nét mặt Thẩm Kiến Sơ trở nên bất đắc dĩ. Cô Phùng lại hỏi cô ấy. Phùng chân khi nào tới tìm con? Thẩm Kiến Sơ. Dạ tháng trước. Cô Phùng. Việc tháng trước sao đến tháng này mới nói? Thẩm Kiến Sơ. Giới giải trí mà mẹ. Đều như vậy. Chờ đúng thời cơ rồi mới đăng tin lên. Cô Phùng cười cười. Lại dịch đến phía Tề Ngôn ở bên kia. Hỏi cô, con có nghe nói việc này sao? Tề Ngôn gật đầu. Dạ có nghe nói một ít. Thẩm Kiến Sơ thoáng quay đầu. Nói câu, Phùng Chân là em họ tôi. Tề Ngôn gật đầu. Tôi biết, Tề Ngôn tuy rằng chỉ gặp qua Phùng Chân một lần. Gặp hơi vội vàng. Nhưng Tề Ngôn vẫn nhớ rõ Phùng Chân. Thẩm Kiến Sơ dẫn Tề Ngôn đi gặp người thân cùng bạn bè. Tề Ngôn toàn bộ đều nhớ rõ. Nhớ rõ khuôn mặt, tên cũng nhớ rõ. Năng lực này của Tề Ngôn cũng khiến Thẩm Kiến Sơ kinh ngạc. Đặc biệt là vào ngày hôn lễ của hai người. Tề Ngôn cùng cô ấy đi một bàn kính rượu. Thẩm Kiến Sơ mỗi lần nhỏ giọng hỏi bên tai Tề Ngôn. Còn nhớ người này không? Tề Ngôn đều có thể chuẩn xác nói ra tên cùng xưng hô của đối phương. Thật ra không phải Tề Ngôn có thiên phú về phương diện này. Khi đi học cô thường xuyên quên đi những người không thường gặp. Tiếp xúc 2-3 lần mới có thể nhớ lại. Cô chỉ là dụng tâm đối đãi Thẩm Kiến Sơ. Cũng nghĩ muốn biểu hiện lễ phép một chút ở trước mặt thân thích và bạn bè của Thẩm Kiến Sơ. Gặp mặt xong quay đầu liền quên người ta. Việc này một chút cũng không lễ phép. Đứa nhỏ Phùng Chân này rất nhiều năm mẹ chưa thấy được. Trong tivi nhìn ra dáng ra vẻ. Cô Phùng hỏi Thẩm Kiến Sơ. Các con thường liên hệ không? Thẩm Kiến Sơ. Dạ cũng thường. Cô Phùng nói. Tiểu Minh Tinh. Con kêu nó có rảnh thì tới nhà dì ăn cơm. Thẩm Kiến Sơ nói. Con sẽ nói lại. Cô Phùng chụp lấy ghế dựa của Tề Ngôn. Đến lúc đó con cũng tới đi. Tề Ngôn đầu tiên là cười cười. Liếc mắt nhìn một chút người ngồi trên ghế điều khiển. Giọng nói nhỏ lại. Dạ con không đi đâu. Cô Phùng không đồng ý. Vì sao không tới? Tề Ngôn không biết cô giáo là cố ý hay là tạm thời đã quên hai người đã ly hôn. Thẩm Kiến Sơ ngồi ngay bên cạnh. Tề Ngôn không biết làm sao nói cô vì sao không tới. Thực may, cô Phùng giúp cô giải quyết vấn đề này. Nếu là để ý Kiến Sơ, cô không cho nó về nhà. Còn tới là được. Tề Ngôn càng không biết nên nói cái gì. Cho dù đã hơn một năm không gặp mặt, cô Phùng vẫn đối xử với Tề Ngôn như trước kia. Chỉ cần ba người ở đây giống như hôm nay vậy. Cô Phùng luôn hướng về Tề Ngôn không hướng về Thẩm Kiến Sơ. Cô Phùng lúc trước từng cố tình ở trước mặt Thẩm Kiến Sơ làm cô ấy nghẹn lời. Nói con gái bận rộn như vậy. thường xuyên không trở về nhà. Ngược lại Tiểu Ngôn càng giống con gái bà hơn. Đối với việc này Thẩm Kiến Sơ giống như cũng không biết nói cái gì. Cô ấy đã quen bị mẹ trêu chọc, cũng xác thật không thường về nhà. Cho nên sau khi kết hôn và đi hưởng tuần trăng mật với Tề Ngôn xong, cô ấy liền đem Tề Ngôn về, nói với cô Phùng, hiện tại Tề Ngôn cũng là con gái của mẹ. Sau đó hai người mới có đoạn đối thoại Tề Ngôn gọi mẹ kia. Xe chạy ra khỏi đường phố chen chúc, dần dần thông thoáng hơn. Cô Phùng ở phía sau nhận điện thoại. Từ cô Phùng trả lời vài câu, Tề Ngôn suy đoán là người phụ trách triển lãm tượng đá lần này. Giọng cô Phùng khách sáo lịch sự, không nhanh không chậm, như là thêm nhạc nền cho bầu không khí yên tĩnh hiện tại. Làm người cảm thấy thoải mái. Trong lòng Tề Ngôn có một giọng nói đang nói chuyện với cô. Là người xấu kia. Nó nói không hy vọng xe dừng lại. Nó muốn vẫn luôn ngồi như vậy. Xe chạy hơn 40 phút. Phòng tranh xuất hiện trong tầm mắt. Từ xa nhìn lại, trước phòng tranh bày một hàng hoa thật dài. Trên mặt đất đặt một cái thảm đỏ. Bên cạnh còn có vải vẽ tranh thật lớn. Trên đó viết chào mừng và giới thiệu của cuộc triển lãm quan trọng này. Thẩm Kiến Sơ buổi sáng có công tác, cho nên không thể cùng đi vào đi dạo. Xe dừng lại cạnh vườn hoa. Cô Phùng nói cảm ơn con gái. Sau đó cầm túi xuống xe trước. Tề Ngôn cũng cởi bỏ đai an toàn. Động tác của cô rất chậm. Chậm đến mức có thể rõ ràng nghe thấy tiếng lách cách mở ra của đai an toàn. Sau khi cô nghe thấy cửa xe phía sau phịch một tiếng bị đóng lại, như là đang thi chạy, Tề Ngôn đột nhiên quay đầu, vào ngay lúc cô Phùng đóng cửa xe cùng chính mình mở cửa xe. Nhanh chóng nói với Thẩm Kiến Sơ, cảm ơn chị, ngày hôm qua ngủ không tốt sao? Không nghĩ tới Thẩm Kiến Sơ cũng đồng thời mở miệng, Tề Ngôn ngẩn người, tay nắm then cửa hơi nới lỏng ra. Cô trả lời, có hơi, cô nói xong lập tức quay đầu nhìn cô Phùng ở ngoài cửa sổ. Cô Phùng đang nói chuyện với nhân viên công tác, không chú ý tới cô còn chưa xuống xe. Cô không kìm chế được liếm liếm môi, tay đặt ở then cửa lại lỏng thêm một chút. Thẩm Kiến Sơ lại hỏi, mất ngủ nghiêm trọng không? Cửa sổ xe đã bị Tề Ngôn đóng lại. Có lẽ vì trong không gian bịt kín tất cả đều là hương vị của Thẩm Kiến Sơ. Tề Ngôn hơi hoảng hốt. Cô không biết hiện tại rốt cuộc là cô quá mức thả lỏng hay là quá mức khẩn trương. Tóm lại tất cả đều không chịu theo đại não khống chế. Chỉ nghĩ Thẩm Kiến Sơ hỏi. Cô phải trả lời tốt. Không nghiêm trọng. Tề Ngôn nghĩ nghĩ. Không biết rõ lắm ngày hôm qua là mấy giờ ngủ. Nhưng thật lâu không có mất ngủ. Hiện tại tôi đều có thể ngủ trước 12 giờ. Tề Ngôn nói xong lời này. Ngẩng đầu cười cười với Thẩm Kiến Sơ. Hình như tôi có nói qua việc này rồi. Tề Ngôn tươi cười gặp phải ánh mắt của Thẩm Kiến Sơ. Thẩm Kiến Sơ chớp chớp mắt. Không có tiếp tục nói. Tề Ngôn là hy vọng Thẩm Kiến Sơ nói thêm gì đó với cô. Nhưng cô lại đang khẩn trương. Cô cảm thấy thời gian giống như qua hơi lâu. Cô giáo có muốn lại đây hay không? Có phải muốn nói gì hay không? Cho nên cô lại nắm chặt then cửa. Chờ phản ứng được bản thân mình đang làm cái gì. Cửa đã bị cô mở ra. Độ ấm khác biệt bên ngoài tức khắc tiến vào. Tề Ngôn dường như tỉnh táo lại. Cô nói với Thẩm Kiến Sơ. Lái xe cẩn thận. Thẩm Kiến Sơ đáp ừm. Tề Ngôn liền xuống xe, trong lúc cùng cô giáo bước lên thảm đỏ đi vào, lực chú ý của Tề Ngôn vẫn luôn tập trung ở phía sau. Nhưng cô lại không dám quay đầu nhìn một cái, chỉ có thể giày vò mà đi từng bước một, đi một bước nhìn đường dưới chân, máy móc tự nói với mình nâng chân trái duỗi tay phải, nâng chân phải duỗi tay trái, cẩn thận đừng quay đầu lại, chờ vào cửa. Rẽ qua, Tề Ngôn mới nhanh chóng xoay nhẹ đầu. Thẩm Kiến Sơ đã sớm rời đi. Tề Ngôn cảm thấy bản thân mình có hơi buồn cười. là khá buồn cười. Phòng tranh gọi người tới tiếp đãi cô Phùng. Thấy cô Phùng dẫn thêm người đến là Tề Ngôn càng vui vẻ. Sáng sớm trên dưới tới. Hai người cùng nhân viên công tác nói chuyện không ít. Mời nhiếp ảnh ra đến cũng chụp không ít ảnh. Tề Ngôn vốn dĩ là không quá thích nói chuyện. Nhưng cô Phùng mỗi lần muốn đánh giá tác phẩm, sẽ dẫn Tề Ngôn theo. Dần dần, Tề Ngôn trở nên nói nhiều hơn. Cũng sẽ chủ động nói chuyện phiếm với tác giả. Tề Ngôn dần dần quen thuộc. Cô Phùng đi tìm bạn của mình. Thời gian càng về sau, người tới cũng càng nhiều. Nhân viên công tác cũng bận rộn hơn. Không bao lâu, ở bên cạnh Tề Ngôn cũng chỉ còn lại một nữ sinh. Cô Tề, trên lầu còn có một tầng. Cảm thấy hứng thú có thể đi lên nhìn xem. Tề Ngôn nghe nói vậy quay đầu lại nhìn. Cô giáo với bạn đã đi nói chuyện rồi. Tề Ngôn gật đầu. Được, nữ sinh cười cười. Đi theo em. Từ dưới lầu đến trên lầu có một đoạn đường. Còn phải đi thang lầu. Nữ sinh rảnh rỗi không có việc gì. Tìm đề tài. Cô Tề, em cũng học ở Học viện Mỹ thuật Hải Thành. Tề Ngôn thoáng kinh ngạc. Vậy sao? Nữ sinh cười rộ lên. Đúng vậy. Năm 4, sắp tốt nghiệp. Chỉ là đàn chị của em đi. Tề Ngôn gật đầu. Hỏi, tới thực tập sao? Nữ sinh, dạ đúng vậy. Tề Ngôn cười cười. Nữ sinh lại nói. Em nghe ba em nói. Lúc trước chị cũng làm việc ở đây một thời gian. Tề Ngôn gật đầu. Đúng vậy. Sau lại từ chức. Nữ sinh cười cười. Đôi tay đặt ở phía sau. Đối mặt Tề Ngôn. Bước đi ngang. Chị thật là lợi hại. Triển lãm tranh lúc trước chị làm em cũng có tới xem. Chị vẽ rất đẹp. Tề Ngôn lễ phép gật đầu. Cảm ơn. Nữ sinh lại nói. Em phải học tập chị. Lầu 2 không nhiều đồ như lầu 1. Nữ sinh cùng Tề Ngôn đi dạo một vòng. Hàn huyên một chút về chút tác phẩm. Tề Ngôn đã bị cô Phùng kêu xuống. Thời gian đã trôi qua không ít. Tề Ngôn xuống lầu cùng viện trưởng và một vài giáo viên khác uống trà nói chuyện ở phòng trà. Một lát sau, vài người đi quán ăn gần đó ăn cơm trưa. Bởi vì chỉ có Tề Ngôn và bạn nữ sinh kia là nhỏ tuổi, nên hai người tự nhiên ngồi cùng nhau. Trên bàn cơm, các thầy cô giáo nói chuyện với nhau. Bạn nữ sinh tìm ít đề tài, nói chuyện với Tề Ngôn. Bữa cơm này ăn hơn một giờ. Sau khi kết thúc mọi người đồng loạt đi tới cửa, cười cười tạm biệt, xe Thẩm Kiến Sơ đã ngừng ở ven đường chờ. Cô Phùng kéo tay Tề Ngôn nói tạm biệt với bạn. Sau đó liền lên xe. Cô Phùng tự nhiên ngồi ghế sau. Tề Ngôn tự nhiên ngồi ghế phụ. Cửa mới vừa đóng lại. Liền nghe Thẩm Kiến Sơ hỏi. Uống rượu sao? Cô Phùng để túi qua một bên. Mẹ uống một chút. Tiểu Ngôn không uống. Bà nói xong buông tiếng thở dài. Uống chút rượu liền buồn ngủ. Thẩm Kiến Sơ đáp lời. Trở về mẹ ngủ một giấc đi. Cô Phùng ừ một tiếng. Hỏi, Tiểu Ngôn con có buồn ngủ không? Dạ có một chút. Cô thoáng quay đầu, nói một câu nhìn như là cho cô Phùng nghe. Kỳ thật là cho Thẩm Kiến Sơ nghe. Nếu cô không có việc gì nữa, buổi chiều con xin phép đi về trước. Cô muốn khi Thẩm Kiến Sơ lái xe gần đến nhà cô để cho cô xuống xe. Làm sao không có việc gì? Cô Phùng không cho Tề Ngôn cơ hội. Buổi chiều cô cho con xem vài thứ thú vị cô tìm được gần đây. Con chọn lựa một cái đi. Tề Ngôn muốn từ chối. Cô giáo lại nói. Còn có chuyện này. Con gái của phó viện trưởng. Tên là gì? Buổi sáng luôn đi cùng con. Tề Ngôn. Dạ Đặng Tư. Cô Phùng cười. Cái gì Đặng Tư? Người ta tên là Trịnh Tư. Cô giáo dựa tới một chút. Hai đứa có phải add WeChat rồi không? Tề Ngôn. Dạ add rồi. Cô Phùng liếc nhìn Thẩm Kiến Sơ. Tiếp tục nói. Cô thấy em ấy vẫn luôn bên cạnh con. Em ấy rất thích con nha. Các con nói chuyện gì vậy? Xe đột nhiên phanh một tiếng. Ngừng lại trước đèn đỏ. cách chương.